Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 77, chương 76, lão gia tử nhóm làm ra động tĩnh lớn. Tiết Mục Thu trong lúc đó, Dương Hàm là không có cách nào liên hệ đến nữ nhi. Một chút đặc thù biện pháp cũng không nhắc lại, mặc dù làm là một đại nam nhân, hắn cũng không có nấu điện thoại chào thói quen. Nhưng thiếu đi tiếng cười cười nói nói, Dương Hàm luôn cảm thấy sinh hoạt trở nên giản dị tự nhiên, mà lại buồn tẻ đi lên. Còn tốt, gần nhất chuyện tương đối nhiều, Dương Hàm còn không đến mức chỗ ở trong nhà chỉ riêng nhớ nữ nhi. Đồng Nghĩa Hà hôm qua đã định tốt hành trình, nàng ngày mai, cũng chính là chủ nhật tới Dương Thành. Dương Hàm cũng minh bạch, người khác không sẽ bởi vì chính mình dăm ba câu liền nguyện ý qua tới nhờ vả mình. Cái này cũng không phải Tam Quốc tiểu thuyết, muốn lưu lại nhân tài, Dương Hàm vẫn là cần để cho người mới nhìn đến thành ý của mình cùng thực lực. Vì lẽ đó, hôm nay hắn còn tự thân đi làm chạy một chuyến, nhìn xem trợ lý Diêu Viễn Tùng có hay không dựa theo yêu cầu của mình. Làm tốt bố trí, chờ một chút. Lão Ngũ, ngừng một chút xe. Buổi chiều nhanh lúc 5 giờ, Dương Hàm mới trở lại Bắc Lãng thôn. Bất quá, tại đầu thôn tên thôn cổng chào trước, Dương Hàm lơ đãng ngẩng đầu một cái, thấy được một mảnh tiên diễm màu đỏ. Xe dừng hẳn về sau, Dương Hàm mở cửa xe xuống tới, giờ khóc giờ cười nhìn xem cổng chào ba cửa động lên treo ba đầu màu đỏ lớn hoành phi. Ở giữa lớn nhất đầu kia viết: nhiệt liệt chúc mừng ta thôn ưu tú tử tôn Dương Nhược Y. Đường Văn Phi tối nay TV Bắc Lãng thôn thôn ủy tuyên. Bên trái đầu kia viết: tối thứ sáu 8 điểm khóa chặt ma đô truyền hình, nữ đoàn sinh ra. Bên phải thì là: ngươi một phiếu ta một phiếu, Bắc Lãng nhi nữ nhất định xuất đạo, phong cách biến hóa đa đoan. Nếu như nói ở giữa đại điều bức là nồng đậm đồng quê gió, làm đến giống như là ai vợ con hài thi đại học thi cái đại trạng nguyên đồng dạng. Mà bên phải đầu này, thấy thế nào, làm sao giống người trẻ tuổi viết, nhưng không quản là dạng gì phong cách, Dương Hàm cũng nhịn không được che che chán đầu, trên chán thóng xuống vô số hắc tuyến. Mặc dù cái này thể hiện trong thôn đối cùng Phi Phi yêu mến, nhưng cái này cũng quá lộ liễu a. Không quen làm chút chuyện liền mở lớn chiêng trống đi tuyên dương Dương Hàm, nhìn xem liền đủ kiểu khó chịu. Cái này người nào chỉnh? Dương Hàm quay người cùng Ngũ Mậu Tài giờ khóc giờ cười hỏi nói: đại đức thúc. Kỳ thật Dương Hàm trong lòng đã có đáp án, bởi vì Lê Đại Đức ngày hôm qua phản ứng kích động nhất. Mà lại, có một cái mấu chốt của vấn đề là, hắn đệ Lê Biển Vinh là đương nhiệm thôn trưởng, tiền nhiệm thôn trưởng là Bành Học Viễn gia gia Bành Thừa Đức, bất quá đã qua đời. Bành Học Viễn đại bá Bành Chính Nghĩa vẫn còn là thôn cán bộ. Nhưng Dương Hàm cảm thấy Bành Học Viễn hẳn không có can đảm này đi gọi đại bá của hắn làm những này tranh chữ. Quả nhiên, Ngũ Mậu Tài gật đầu, nói cho Dương Hàm, đúng là Lê Đại Đức kiệt tác, nói đúng ra là quán trà những lão đầu kia nhóm tập thể, thành quả. Trong đó có Phù Thái Ninh cùng hắn cháu trai Tiểu Vinh nghĩ kế viết tranh chữ nội dung. Cũng có Lê Đại Đức hối hả ngược xuôi, bỏ tiền tìm người đi suốt đêm chế hoành phi, còn có mấy cái lão đầu hôm nay đem bọn nó treo đi lên. Ta hôm qua sau khi trở về, bọn hắn còn tại trong quán trà thương lượng nhiều đồ như vậy. Thật là nhàn, mạt trược cũng không dễ chơi sao? Dương Hàm kỳ thật vẫn là có chút cảm động. Này này, này này, nghe được sao? Nghe được sao? Bắc Lãng thôn đối Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi yêu mến cũng không chỉ có ngần ấy. Chừng 7 giờ tối, Lê Đại Đức liền chạy tới thôn phát thanh bên trong, hét lớn thông chi mọi người đến văn hóa quảng trường đi xem TV. Bắc Lãng thôn rất có tiền, vì lẽ đó trong thôn không chỉ là quy hoạch chỉnh tề đường đi, công viên, xây dựng rất lớn văn hóa quảng trường, còn chạy theo model cầm văn hóa quảng trường một mặt tường tới làm ngoài trời đủ màu HD LED màn hình lớn. Cái này LED màn hình bình thường dùng để phát ra quảng cáo làm kiếm tiền, dù sao Bắc Lãng thôn tại Dương Thành LC khu, bình thường người lưu lượng cũng đặc biệt lớn. Thậm chí còn có người coi Bắc Lãng thôn là thành địa điểm du lịch ché chin nổi tiếng. Mỗi khi gặp cái gì đại thể ngày, tỉ như Bắc Lãng thôn mình làm trong thôn văn nghệ tiệc tối hoặc là xin mời kịch Quảng Đông đoàn đến hát kịch thời điểm, cái này LED màn hình lại có thể dùng để làm sân khấu bối cảnh. Đây chính là khiến cho Bắc Lãng thôn văn nghệ hoạt động cách cục tăng lên không ít. Rất ở thêm tại phụ cận thị dân, thuê tại phụ cận tiểu bạch lĩnh đều sẽ tới vây xem. Rông dài quá, dù sao đêm nay cái này LED màn hình lớn, liền bị trong thôn lão gia tử nhóm lợi dụng tới, còn tìm người nối liền tivi tín hiệu. Dương Hàm lúc đầu chỉ là nghĩ trong nhà mình, cắt một cái mâm đựng trái cây, sau đó thư thư phục phục uốn tại ghế sofa bên trong xem tivi. Nhưng không có nghĩ tới những thứ này lão gia tử náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn làm y phụ thân, không đến hiện trường đi ngó ngó, tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Vì lẽ đó, Dương Hàm rời một chương băng ghế nhỏ, cũng đi bộ một chút đi tới trong thôn văn hóa quảng trường. Văn hóa quảng trường bên này đã tụ tập rất nhiều người. Mặc dù bình thường lúc này văn hóa quảng trường cũng là có không ít bác gái đang nhảy quảng trường múa, có không ít người ở chỗ này tản bộ, hóng mát, nhưng hôm nay không có người nhảy quảng trường múa. Những cái kia bác gái nhóm giống như đều ước định cẩn thận đồng dạng, đều rời nhà mình băng ghế nhỏ đi ra xem tivi. Dương Hàm phóng tầm mắt nhìn tới trên quảng trường, những cái kia hoặc là đen nghịt, hoặc là trắng bóng, hoặc là tóc thưa thớt trong đầu. Những cái kia thường tới lão gia tử đều tại, Đường Văn Phi phụ mẫu, thân thích của nàng nhóm cũng tại, còn có không ít trẻ con trong thôn. Chỉ bất quá không biết bọn hắn là đến tham gia náo nhiệt, hay là thật đến xem y y tỷ tỷ cùng chị Phi Phi tỷ. Hiện tại một đám tiểu hài ngươi đuổi ta đuổi, tiếng kêu tiếng cười không dứt bên tai. Chiến trận này, Dương Hàm đau đầu vuốt vuốt cái trán, cùng không biết lúc nào cũng mang theo một cái băng ngồi đi vào phía sau hắn Ngũ Mậu mới cười khổ nói, xong, nếu là y y các nàng đêm nay không có biểu hiện tốt, cái kia thật là ở quê hương phụ lão hương thân trước mặt mất thể diện. Làm sao lại như vậy? Ngũ Mậu tài khó được phản bác Dương Hàm một câu. Đang khi nói chuyện, có cả người lên cột que huỳnh quang, xanh mơn mờn đến cùng đom đóm một người như vậy theo bên cạnh bọn họ đi qua. Còn lung lay trong tay quạt điện nhỏ giao hàng nói. Quạt điện nhỏ, siêu mát mẻ quạt điện nhỏ. Một cái chỉ cần 20 khối, một cái chỉ cần 20 khối, còn có thể nạp điện. Văn hóa quảng trường bên này bán đồ người có không ít. Bất quá những cái kia đem xe đẩy bày quầy bán hàng trên cơ bản đều bị chướng ngăn tại ngoài sân. Rộng vây, ngược lại là có mấy cái bán hoa bán tiểu vật kiện lưu động tiểu thương sẽ tiến vào đến. Trong thôn cũng không có sắp xếp người chuyên môn đi quản bọn họ, không có cái này thời gian rỗi. Bất quá, hôm nay thanh âm này có chút quen thuộc. Bành ngành. Dương Hàm đưa tay chụp tới, bắt lấy cái kia ánh sáng xanh lục người, cẩn thận nhìn lên, có thể không phải liền là Bành Học Viễn tiểu tử này sao? Gia hỏa này làm sao ban ngày tại quán trà đánh xong công về sau, ban đêm lại chạy tới trải sạp bán hàng? Dương thúc thúc, Ngũ bá, Bành Học Viễn gãi đầu, hắn cũng không biết vì cái gì bị bắt lại liền có loại cảm giác có tật giật mình. Cũng không quá dám nhìn thẳng Dương thúc thúc con mắt. Ngươi làm sao đang bán quạt, hơn nữa còn mặc thành dạng này? Dương Hàm chỉ ra hỏa này, vừa buồn cười lại hiếu kỳ hỏi nói. Ngươi mỗi ngày đi ra bán không? Lời này giống như có chút vấn đề. Dương Hàm lại bổ sung một câu, bán qua, không phải, ta là hôm nay mới bán. Bởi vì hôm qua Đại Đức Gia Gia bọn hắn không phải nói muốn trên quảng trường xem tivi sao. Sau đó thúc thúc ta nơi đó có thật nhiều dạng này quạt. Ta cảm thấy mọi người hôm nay sẽ rất nóng. Vì lẽ đó, Bành Học Viễn quẫn bách hồi đáp. Hắn cũng coi là cơ linh. Vì kiếm tiền tích lũy máy tính. Nhìn thấy cơ hội buôn bán liền cùng hắn cái kia bình thường liền làm một chút tạp hóa bán buôn. Sinh ý thúc thúc Bành Chính khiêm tốn nợ một nhóm quạt điện nhỏ tới bán. Về phần tại sao ăn mặc xanh mơn mởn, nơi này tia sáng không tốt, ta liền làm cái này que huỳnh quang, như vậy mọi người đều có thể trông thấy ta, mà lại hẳn là sẽ tương đối làm người khác chú ý. Bành Học Viễn chỉ vào trên người mình que huỳnh quang, giải thích nói, không thể không nói, cái này chỉ riêng tới gần nhìn đâm thẳng mắt, Dương Hàm đều không muốn xem hắn, nhưng cách xa. Hắn xác thực lại tại cùng đom đóm đồng dạng ở nơi đó lắc lư. Người lại không thể không nhìn hắn hai mắt. Bán được thế nào? Dương Hàm nhiều hứng thú hỏi. Không thật là tốt. Đại Đức thúc bọn hắn đều có cây quạt. Bành Học Viễn ngoan ngoãn mà trả lời. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.